Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 167, bi kịch gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các bức tường trong sảnh tiệc đều được mạ vàng, lấp lánh ánh sáng, thể hiện sự nguy nga tráng lệ. Bên trong sảnh có 12 chiếc đèn tường pha lê Baccarat và 2 chiếc đèn chùm đôi khổng lồ. Trần nhà được trang trí bằng bức tranh vẽ nữ thần Minerva của họa sĩ Baroque Ý thế kỷ 19. Bên dưới bức bích họa là 2 chiếc đèn chùm pha lê mạ vàng kiểu Pháp thế kỷ 18 từ Cristallerie Barat. Đây là vàng thật sao? Isaac Vu, ốt ve lớp vàng trên tấm phủ điêu, trầm trồ khen ngợi. Chỉ là mạ vàng thôi, 22K. Người hầu đứng bên cạnh đáp, vàng, pha lê, đồng mạ vàng, đồ nội thất nhung ren chỉ vàng khắp nơi đều là những vật liệu xa xỉ, khiến Isaac vô cùng hài lòng khi chạm vào và quan sát từng chi tiết. Khi nào anh mới định rời đi? Giang Từ chọc vào vai hắn. Tôi mới tới đây có 3 phút, em trai thân yêu. Vậy sao? Tôi lại cảm thấy anh đã bám lấy nơi này 3 năm rồi. Có anh bên cạnh, thời gian lúc nào cũng trôi qua thật chậm. Giang Từ mỉm cười, tôi cũng chẳng muốn ở bên cạnh cậu, đừng tự mình đa tình. Isaac nói, tôi đến để thăm mẹ và bạn gái của tôi Tạ Chiêu. Trên danh nghĩa, họ vẫn đang hẹn hò, ít nhất thì bên kia đầu dây nghe lén vẫn tin như vậy. Vậy à, thế thì tốt thôi. Giang Từ lịch sự rời khỏi sảnh, dắt vài con chó săn quay lại. Tạ Chiêu, cứu tôi với, Isaac bị rượt đuổi khắp nơi. Các quý ông, xin chú ý phong thái. Đừng hành xử thất lễ trước mặt phụ nữ. Quản gia đứng ra tách họ ra. Ngài Isaac, phu nhân đang đợi ngài trên lầu. Isaac băng qua những cánh cửa lộng lẫy, tiến vào một phòng sinh hoạt không chính thức. Căn phòng trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật cổ đại từ thời Trung Cổ và Phục Hưng. Trần nhà được trang trí bằng những bức bích họa vẽ tay theo phong cách La Mã cổ đại, sàn lát đá cẩm thạch kết hợp đá bán quý. Lò sưởi được chế tác từ đá vôi căng của Pháp. Trên kệ có đặt những món đồ mã não được đánh bóng, còn tường thì được trang trí bằng bạch kim, phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ. Góc phòng đặt một chiếc đồng hồ quả lắc vỏ dài theo phong cách Hà Lan giữa thế kỷ 18, đột nhiên phát ra âm thanh. Đây là đồ thật à? Isaac cúi xuống quan sát kỹ. Còn định ở đây bao lâu? Một giọng nói vang lên phía sau hắn. Là Irene, ít nhất 3 đến 4 tháng. Con đang có kỳ nghỉ dài. Công việc của con cho phép nghỉ lâu thế sao? Irene hỏi, ở đây chỉ là vùng quê, chỉ có bò với ngựa, chán lắm. Bọn trẻ các con sẽ chẳng chịu nổi lâu đâu. Hay là đi London nhé, mẹ không chào đón con đến đây sao? Isaac quay lại đối diện bà, cười nhạt. Có lẽ con không nên đến. Irene thản nhiên nói, mẹ có 2 đứa con trai, không phải chỉ 1. Isaac nói, vậy mà con chưa từng được bước chân vào nhà của mẹ. Mẹ chưa bao giờ cố tình giấu con về thân phận của mình. Nếu mỗi năm con chịu nói chuyện với mẹ nhiều hơn một chút, con nhất định sẽ nhận ra. Irene ngồi xuống, câu trả lời luôn ở ngay trước mắt con, chỉ là con chưa bao giờ chịu nhìn kỹ. Vậy nên đây là sự trừng phạt. Isaac cười nhạt, trừng phạt con là một đứa con bất hiếu à? Không phải trừng phạt, mà là lựa chọn. Mẹ đã cho con cơ hội, không chỉ một lần. Irene đáp. Mỗi lần mẹ đề nghị đưa con sang Anh từ khi mẹ và ba con ly hôn, đến khi con tròn 18 tuổi. Mỗi lần như vậy, con đều từ chối. Con đã chọn ba con. Chính miệng con nói rằng con muốn ở với ba, không muốn đi cùng mẹ. Lúc đó con chỉ là một đứa trẻ chẳng biết gì cả. Mẹ mong đợi con phải làm gì đây? Isaac kìm nén cơn giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi cậu em trai quý giá của con đang tận hưởng cuộc sống quý tộc xa hoa này, mẹ có biết đứa con còn lại của mẹ đã sống thế nào không? Khi con sinh ra, nhà mình rất nghèo. Bà lúc nào cũng nói với con, tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm, con muốn ăn bánh bao nhân thịt. Bà bảo bánh bao chay rẻ hơn, không cần phải ăn bánh nhân thịt làm gì. Lần đầu con học vi tính, con ngốc nghếch ngồi nhìn bọn trẻ khác chơi game, ngay cả cách mở máy cũng phải nhờ thầy giáo dạy. Vì nhà mình làm gì có máy tính. Bà có laptop nhưng chỉ dùng riêng, không bao giờ mang về nhà, sợ con trẻ làm hỏng. Con học thể dục, bọn trẻ khác cười nhạo con đi giày giả. Nhưng con thậm chí còn chẳng biết đến thương hiệu mà bọn chúng nhắc đến. Buồn cười nhất là gì không? Sau này nhà có tiền rồi, nhưng cuộc sống của con vẫn y hệt như vậy. Isaac cười cay đắng, bà vẫn ngày ngày nói, tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm. Nếu con lỡ làm mất thứ gì đó, ông ấy sẽ nổi điên, mắng nhiếc con không thương tiếc, đến mức khiến con cảm thấy cuộc đời mình bị hủy hoại, rằng con lớn lên sẽ chẳng ra gì. Rồi ông ấy sẽ nói, bà sẽ không bao giờ mua gì cho con nữa, con chỉ biết tiêu tiền, không biết người lớn kiếm tiền vất vả thế nào. Bằng tuổi con, bà đã làm việc nhà, ra ngoài kiếm tiền rồi. Đúng là con hư thì bất hiếu, 18 tuổi phải biết tự lập mà cuốn xéo đi, con đã sống trong nghèo khó quá lâu, con sợ hãi, mẹ có hiểu không? Isaac chỉ vào ngực mình, con biết, em trai con vẫn luôn oán trách con, hồi nhỏ nó thân thiết với con nhất, nó tin tưởng con, dựa dẫm vào con, nhưng chỉ vì con không chọn đi với mẹ, nó cho rằng con đã bỏ rơi nó. Bỏ rơi mẹ, hai người nghĩ rằng con bỏ rơi mẹ là vô đạo đức. Nhưng nếu nói đến đạo đức, thì ngay từ đầu mẹ không nên cưới một người đàn ông nghèo như vậy, khiến con cái phải chịu khổ. Isaac cười lạnh, mẹ thừa nhận, mẹ đã cưới nhầm người. Nhưng với con, mẹ đã làm hết sức mình. Irene nói, con là đứa con đầu tiên của mẹ. Khi đó mẹ tràn đầy mong đợi, mong chờ con ra đời. Mẹ sợ bảo mẫu chăm con không cẩn thận, mà bà nội con thì từ chối trông nom. Cuối cùng, mẹ chỉ có thể từ bỏ công việc để tự tay nuôi con. Nhưng sau đó, với tất cả người thân, con lại nói rằng, bà rất bận, rất vất vả, còn mẹ thì lười nhác, thật nhàn hạ, ở nhà chẳng làm gì cả. Khi con còn là một đứa bé, mỗi đêm con khóc quấy, mẹ phải dạy dỗ dành con ngủ, hoặc cho con ăn. Mẹ chưa từng có một giấc ngủ ngon, còn cha con thì sao? Ông ấy chưa từng quan tâm đến con. Khi con khóc quá lớn, ông ấy chỉ đơn giản là đặt con qua một bên. Nhưng trong mắt con, mẹ chỉ là một bà nội trợ vô dụng, còn ông ấy mới là người có giá trị. Nội trợ vốn dĩ không tạo ra giá trị xã hội. Isaac cười nhạt, người khiến mẹ không có địa vị chính là chồng mẹ, không phải một đứa trẻ vài tuổi. Đương nhiên, mẹ hiểu rất rõ đó là sai lầm của bản thân, không thể trách một đứa trẻ. Irene nói, nhưng có một chuyện, đến tận hôm nay mẹ vẫn không thể quên. Bà đứng dậy, hôm đó trời mưa lớn, cuộc hôn nhân giữa mẹ và cha con gần như đã đi đến hồi kết. Chúng ta bắt đầu cãi vã thường xuyên, dù phần lớn đều cố gắng tránh trước mặt các con. Đêm đó, em trai con còn nhỏ nên đã ngủ sớm, còn con vẫn đang làm bài tập trong thư phòng. Cha con trở về sau một bữa tiệc xã giao, ông ấy đã say. Chúng ta lại bắt đầu tranh cãi về những vấn đề cũ, ông ấy không cho mẹ ra ngoài làm việc. Mẹ hỏi ông ấy có phải trong lòng tự ti không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, ông ấy đã nằm trên ghế sofa, nhưng bỗng nhiên bật dậy, giận dữ tát mẹ một cái rất mạnh. Irene bước đến bên cửa sổ. Dù mâu thuẫn và bất hòa đã có từ lâu, nhưng bình thường ông ấy vẫn là một người lịch sự và có lý trí. Không chỉ chưa từng động tay động chân, mà ngay cả lời lẽ nặng nề cũng rất hiếm khi nói ra. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ông ấy ra tay với mẹ. Mẹ bị tát đến choáng váng, đầu va vào bàn trà, ngã xuống đất không thể đứng dậy. Ông ấy chẳng đoái hoài, chỉ nhanh chóng thay đồ rồi rời đi. Sau khi cha con đi, con bước ra khỏi thư phòng. Không hiểu sao mẹ lại nằm trên đất, đầu óc quay cuồng, không thể phát ra âm thanh nào. Mẹ không thể đứng dậy, cũng không thể gọi con, chỉ có thể hơi nghiêng đầu nhìn về phía con. Nhưng con không bước tới đỡ mẹ, mà thản nhiên lướt qua mẹ, đi vào bếp lấy nước. Mẹ nghĩ rằng có lẽ con không nhìn thấy mẹ, nhưng từ thư phòng bước ra, rõ ràng con đã lướt nhìn mẹ một cái rất bình thản, rồi đi vào thư phòng, đóng cửa lại. Giọng bà trầm lặng, hừ, con trai bất hiếu thấy mẹ bị bạo hành mà không thèm đỡ dậy, đúng là lý do tốt để cắt đứt quan hệ mẹ con. Nhưng con lại chẳng có ký ức xấu xa nào như vậy. Isaac cười, con chỉ nhớ rằng lúc đó, hai người suốt ngày cãi vã, cha thì thường xuyên nằm ngổn ngang dưới đất hoặc trên ban công. Con chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể can thiệp vào chuyện của hai người. Mẹ nói cha đã từng tát mẹ một cái, vậy còn con? Ông ấy đánh con như cơm bữa. Ông ấy luôn nói, thương cho roi cho vọt. Vậy bao nhiêu năm nay con có từng oán trách lấy một lời chưa? Người mang đến tai họa cho mẹ là người chồng kém cỏi mà mẹ chọn, không phải đứa con trai của mẹ. Nếu ngay cả mẹ cũng không dám đứng lên phản kháng ông ấy, thì sao lại mong một đứa trẻ không sợ uy quyền mà bước ra bảo vệ mẹ? Isaac chế giễu, Mẹ không trách con vì đã không bảo vệ mẹ. Mẹ chỉ nghĩ rằng nếu con không có tình cảm cơ bản của một người con dành cho mẹ, thì duyên phận giữa chúng ta cũng không cần miễn cưỡng. Irene nói, mẹ trách con, mẹ luôn ghi hận con, mẹ luôn nghĩ con là đứa con bất hiếu. Vì thế, mẹ muốn trừng phạt con một cách dứt khoát. Isaac cười lạnh, mẹ có tiền, nhưng mẹ thử thách con. Cuối cùng mẹ muốn nói với con rằng, nhìn xem, loại con hư hỏng ích kỷ như con thì chẳng có được gì. Anh ta dường như không muốn nói thêm nữa, mạnh mẽ mở cửa, không quay đầu lại mà bước xuống lầu. Isaac vừa đi xuống được vài bậc thang, đột nhiên lại chạy ngược lên, đối diện với Irene. Phải, con không phải một đứa con ngoan, nhưng mẹ cũng không có tư cách trách con, vì mẹ cũng chẳng phải một người mẹ tốt. Gương mặt anh ta hoàn toàn thả lỏng, không còn lấy lòng, cũng không có phẫn nộ, mà chỉ là sự buông xuôi không quan tâm. Tất cả con cái loài vật trên thế giới này đều hiểu rằng phải chọn những con đực mạnh mẽ. Những con đực không có khả năng sinh tồn sẽ bị đá đi và bị đào thải. Chỉ có con người, chỉ có những người phụ nữ ngu ngốc như mẹ, những kẻ suốt ngày hô hào tình yêu, mới đi chọn kẻ yếu. Tình yêu, yêu cái gì chứ, đồ ngốc, nếu mẹ không nghĩ cho con cái của mẹ, thì dựa vào đâu mà mong con cái nghĩ cho mẹ. Nhìn con đi, mẹ nghĩ con có tâm lý bình thường không? Con và em trai con suốt bao nhiêu năm nay chưa từng yêu ai. Mẹ thấy điều đó bình thường sao? Isaac nói, trong lòng con không có cảm xúc bình thường. Con không yêu cha mẹ mình, cũng không yêu bất kỳ ai. Con chưa bao giờ bước vào một mối quan hệ thân mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì con chưa bao giờ nhận được tình yêu bình thường từ hai người. Con không biết tình yêu là gì. Tạ Chiêu, thực ra con khá thích cô ấy. Nhưng không phải theo cái kiểu thích mà thế gian này nói đến. Con thích cô ấy, nhưng con vĩnh viễn không thể yêu cô ấy. Con không thể yêu bất kỳ cô gái nào, và tất nhiên, cô ấy cũng chẳng thể nào yêu con. Isaac nhún vai, con từng nghĩ rằng con và cô ấy giống nhau. Chúng con giống như hai bệnh nhân trong cùng một trại tâm thần. Cho đến khi cô ấy yêu em trai con có thể trao đi tình yêu, cái thứ mà con vĩnh viễn không thể hiểu nổi. Mẹ à, có lẽ vì mẹ đã cho em ấy tình yêu, nhưng mẹ chưa từng cho con. Hai người đã lấy đi dòng họ quý tộc của con, quyền thừa kế, tài sản, và bây giờ ngay cả một người bạn đồng bệnh tương liên thân thiết nhất cũng không còn, chỉ còn lại một mình con trong trại tâm thần này. Gương mặt anh ta trở nên lãnh đạm, trong sảnh tiệc, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chỉ có chiếc đồng hồ Hà Lan đung đưa tạo ra những âm thanh nặng nề. Mắng chửi đến khô cả miệng. Isaac tùy tiện cầm lấy chiếc ly trên bàn trà, uống cạn nước bên trong. Nói xong chưa? Irene hỏi, không cần thúc giục con tự đi. Isaac cười lạnh, nơi giả tạo này con cũng chẳng thèm ở lại. Mọi đau khổ và mâu thuẫn giữa chúng ta đều xuất phát từ cha con, từ sai lầm ban đầu của mẹ. Irene nói, khoảng cách giữa mẹ con ta đã hình thành, giờ tranh cãi ai sai nhiều hơn cũng đã quá muộn. Sau khi ly hôn, mẹ luôn coi trọng bản thân hơn danh phận người mẹ. Đúng là mẹ từng thất vọng về con, nhưng dù sao đi nữa, mẹ đã để lại cho cả con và em con một quỹ tín thác như nhau. Dù thế nào đi nữa, đó vẫn là tài sản mà mẹ để lại cho các con với tư cách một người mẹ. Tiền, số tiền đủ để anh ta tiêu cả đời, thứ mà anh ta đã hằng ao ước từ khi còn nhỏ. Hồi nhỏ anh ta từng bị đánh vì bắt chước cha viết sách. Bất kể có mất tôn nghiêm đến đâu, chỉ cần vì kế thừa tài sản, anh ta cũng cam chịu nịnh bợ cha mình. Đến tận bây giờ, dù phải mạo hiểm thế nào, chẳng qua cũng chỉ vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Quá muộn rồi, Isaac mở cửa bước ra ngoài, lần này không ngoảnh đầu lại. Anh trai tôi, dù tôi không ưa anh ấy, phản đối rất nhiều việc anh ấy làm. Nhưng trong lòng tôi, anh ấy chưa bao giờ là một kẻ ác tột cùng cả. Anh ấy chỉ là một nô lệ của cha tôi. Giang Từ đứng bên bệ cửa sổ, nhìn bóng chiếc Lamborghini màu đỏ khuất xa. Anh ấy tự nguyện trở thành nô lệ, anh ấy luôn đau khổ, nhưng lại không thể thoát khỏi sự nô lệ ấy. Anh dựa vào bệ cửa sổ, nói với Tạ Chiêu, hồi nhỏ chúng tôi cũng rất thân thiết, tôi là một đứa trẻ hướng nội, còn anh ấy là một người anh lớn luôn che chở cho tôi. Lúc bé anh ấy là người tôi tin tưởng nhất, cho đến khi anh ấy không chút do dự đứng về phía cha tôi. Cha tôi luôn cãi vã, gây sự với mẹ. Ông ấy là một người cực kỳ tự cao tự đại, khiến tất cả đều đau khổ. Nhưng khi bố mẹ ly hôn, anh trai lại chọn cha. Anh ấy bỏ rơi tôi, bỏ rơi mẹ. Lúc đó, với một đứa trẻ như tôi, bị bỏ rơi là một nỗi hận không thể nào nguôi ngoai. Sau này lớn lên, tất nhiên tôi cũng hiểu rằng mọi chuyện không hề đơn giản như trắng với đen, và những bi kịch xảy ra đều có lý do. Giang Tử nói, em phần nào hiểu được, anh ấy chọn cha anh, tức là đã chọn tiền bạc thay vì tình cảm. Thân phận cậu ấm nhà giàu của anh ta là do cha anh ban cho. Anh ta không ngừng liều mạng kiếm tiền, thậm chí bất chấp thủ đoạn, thực ra là vì lúc nào cũng muốn thoát khỏi cha anh, nhưng lại bất lực. Tạ Chiêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em hiểu mà, cảm giác nắm chặt tiền bạc cũng như nắm lấy cảm giác an toàn vậy. Những ai từng nếm trải sự nghèo khó đều hiểu điều đó. Nhưng cũng không cần phải quá thông cảm. Giang Từ hừ một tiếng. Dù sao anh ấy chẳng liên quan gì đến em, lại còn là một kẻ nguy hiểm có thể kéo em xuống nước bất cứ lúc nào. Tốt nhất là tránh xa anh ấy ra. Anh Giang Từ, đến tận bây giờ em vẫn chưa nghe anh thẳng thắn thừa nhận anh chỉ là một kẻ hay ghen và nhỏ nhen. Bất cứ ai xuất hiện bên cạnh em, đối xử tốt với em, anh cũng phải gây sự. Tạ Chiêu mỉm cười, đừng có đổi trắng thay đen, cô Tạ Chiêu. Tôi là người rộng lượng và bao dung nhất, chưa từng làm mấy chuyện nhỏ mọn như ghen tuông vặt vãnh đâu. Giang Tử nói, tất nhiên, tôi cũng hiểu em mà, là vì em quá thích tôi thôi. Anh thở dài, em muốn tôi ghen sao? Được thôi, cứ xem như tôi là người nhỏ nhen đi. Cái miệng này đúng là cứng rắn đến mức kỳ lạ, Tạ Chiêu kinh ngạc. Anh có thể vì cô mà liều mạng, có thể tặng cả chiếc vương miện vô giá, nhưng trong lời nói thì nhất quyết không chịu nhượng bộ. Ý chí chiến đấu của Tạ Chiêu bùng lên, phải bắt anh thừa nhận mới được. Đây là một trận chiến. Em họ, ngay khi hai người đang đấu mắt với nhau, một giọng nói trẻ trung vang lên gần đó. Quý cô bí ẩn này, sao trước giờ tôi chưa từng gặp nhỉ? Em họ cũng không định giới thiệu với tôi sao? Bá Tước, anh họ của Giang Từ, vừa trở về từ Pháp. Tạ Chiêu quay đầu lại, thấy anh ta mặc một bộ vest Anh quốc chỉnh tề. Xin cứ gọi tôi là Arthur. Bá Tước lịch sự bắt tay Tạ Chiêu, phong thái tao nhã. Giang Từ chăm chú nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau, lông mày hơi giật giật, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nụ cười lịch thiệp. Xin phép giới thiệu, đây là cô Tạ Chiêu, còn đây là anh họ của tôi. Tôi bận rộn với công việc nuôi ngựa đua ở Pháp nên rất ít khi trở về. Bá Tước nói, nhân giống nhân tạo để đảm bảo huyết thống ưu việt của ngựa đua, bận rộn vô cùng. Toàn những chuyện nhàm chán thôi. Chắc cô Tạ Chiêu không có hứng thú với việc nhân giống ngựa đâu nhỉ? Không, tôi rất hứng thú. Tạ Chiêu nói, cái gì, từ bao giờ thế? Giang Từ quay đầu nhìn cô, chỉ mới gần đây thôi. Tạ Chiêu mỉm cười, vậy thì để tôi cho cô xem. Trang trại của chúng tôi có những con ngựa đua mạnh nhất, với huyết thống phức tạp từ cả cha lẫn mẹ. Chúng tôi còn có cả gia phả của chúng nữa. Bá Tước vui vẻ mở điện thoại ra, tôi có thể giới thiệu chi tiết cho cô không? Tất nhiên, thật vinh hạnh cho tôi. Tạ Chiêu mỉm cười, chúng ta đừng đứng mãi ở đây nữa. Bá Tước nói, cô đã từng đến thư viện riêng của chúng tôi chưa? Đi thôi, tôi dẫn cô đi xem. Trong đó có gia phả ngựa đua suốt hàng trăm năm qua của gia đình tôi. Hai người bước xuống cầu thang, Giang Từ lập tức đi theo, chen vào giữa họ. Em họ, Bá Tước quay đầu lại. Cậu đi theo làm gì? Cậu còn phải đón khách nữa đấy. Khách sắp đến đông lắm rồi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đúng vậy, em chỉ cùng Arthur đi dạo thư viện một chút thôi. Tạ Chiêu cười híp mắt nhìn Giang Từ. Sao nào, không lẽ em chỉ nói mấy câu với anh ta mà anh cũng ghen sao? Thế thì mau chịu thua đi. Ánh mắt hai người giao đấu trong không khí, Giang Từ lập tức hiểu được sự khiêu khích của cô. Anh bình thản nở nụ cười. Việc nhân giống ngựa đua có rất nhiều điều đáng học hỏi. Anh họ là người hiểu rõ nhất. Nhờ anh ấy chỉ giáo là hợp lý nhất. Vậy thì, hai người cứ thong thả đi dạo, tôi đi đón khách đây. Anh lịch sự tiễn họ đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tình diễn trò để khiến tôi ghen. Chỉ chút mánh khóe này thôi sao, tôi sẽ không mắc bẫy đâu. Nhà hàng lộng lẫy đến mức chói mắt. Tường được lát đá cẩm thạch hồng như media. Đính kèm một số đồ trang trí bằng đồng mạ vàng. Trần nhà do hai nghệ sĩ người Pháp vẽ tay. Có các bức phù điêu thần thoại, treo một chiếc đèn chùm pha lê Waterford lấp lánh như kim cương. Những chiếc ghế dài mang phong cách phục hưng, được bọc nhung đỏ viền chỉ vàng. Điều đầu tiên đập vào mắt trên bàn ăn là cặp giá nến vàng khổng lồ cùng những bức chạm khắc pha lê Baccarat. Sau khi tất cả khách mời an tỏa, Tạ Chiêu được mời ngồi bên cạnh Irene. Đây là vị trí danh dự nhất. Bá Tước ngồi đối diện cô, cạnh cha mình lão công tước. Giang Từ có nhiệm vụ tiếp khách khác, nên vị trí của anh được xếp xa hơn. Trên bàn có 6 chiếc ly, lần lượt dành cho rượu sherry, vang trắng, vang đỏ, rượu tráng miệng, nước lọc và rượu port. Bên phải đặt đủ loại dao và nĩa, khăn ăn được gấp thành hình vương miện của giám mục, bên ngoài in hoa văn huy hiệu gia tộc màu nhạt. Khoảng cách giữa các dụng cụ đều được đo lường cẩn thận bằng thước. Irene khẽ gõ chiếc thìa bạc vào ly rượu, đứng dậy với tư cách chủ tiệc để phát biểu, chào đón tất cả khách mời. Tạ Chiêu nhận thấy khi phát biểu, thần thái của bà vẫn rạng rỡ, nhưng giữa chân mày lại phảng phất nét mệt mỏi. Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của Isaac đã khơi gợi lại những ký ức đau buồn trong bà. Đây là một buổi tiệc gia đình không quá lớn, hầu hết khách mời đều là quý tộc Anh hoặc các nước châu Âu khác. Mới chỉ trò chuyện với nhau một buổi chiều, nhưng ánh mắt của bá tước giờ đã dính chặt vào Tạ Chiêu, bị cô chọc cười liên tục. Cô Tạ, cô nói chuyện thú vị thật đấy. Tôi hiếm khi gặp một cô gái nào như cô. Giang Từ lạnh lùng quan sát người anh họ đang cười đến nghiêng ngả từ phía bên kia bàn. Bước đầu tiên của Trà Xanh, bất kể đối phương nói gì cũng cười và khen là hài hước. Ngành kinh doanh của Harvard sao? Quá đỉnh, bá tước thốt lên. Bước thứ hai phóng đại sự ngưỡng mộ, không ngừng tâng bốc đối phương. Thủ đoạn vặt vãnh, Giang Từ cười nhạt trong lòng. Bước tiếp theo chắc chắn sẽ là giả vờ ngây thơ, không hiểu biết gì cả. Quả nhiên, tôi không dám chơi chứng khoán đâu, tôi chẳng biết chút gì về đầu tư tài chính cả. Bá tước nhìn cô, lát nữa cô nhất định phải dạy tôi một chút kiến thức, kẻo tôi lại bị mấy tay quản lý tài chính lừa mất. Hừ, đồ mặt dày, không biết liêm sỉ, lại dám công khai mời một quý cô dạy tài chính riêng cho mình giữa ban ngày ban mặt thế này. Khốn kiếp, Tạ Chiêu đột nhiên ngước mắt lên, liếc về phía anh một cái đầy ẩn ý, Giang Từ lập tức thu ánh nhìn lại. Hai người bọn họ luôn có thể vì một sự hiếu thắng mơ hồ mà khơi mào một cuộc chiến chẳng rõ lý do, giống như bây giờ. Hừ, muốn tôi ghen sao? Không thể nào, cứ việc trò chuyện với anh họ nhàm chán của tôi đi, xem anh ta có làm em chán chết không, xem em chịu đựng được bao lâu. Giang Từ ung dung nâng ly nước lên uống một ngụm, anh bình tĩnh, điềm đạm, ung dung cười nói, rất rộng lượng, rất không để tâm, cơn gió nhẹ cuốn trôi đi mọi gợn sóng. Thiếu gia, người hầu ghé sát nhắc nhở nhỏ, cậu uống nhầm ly rồi, cậu không bao giờ uống rượu mà. Hơn nữa, cậu vừa uống nhầm rượu của người khác. Giang Từ vội vàng đổi lại ly nước ép đào của mình. Anh nhìn thấy khóe môi Tạ Chiêu hiện lên một nụ cười giễu cợt sự khinh miệt dành cho kẻ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Từ say rượu sẽ thế nào nhỉ? Tạ Chiêu luôn luôn muốn biết điều đó. Con người này quá giả chính trực, quá cứng nhắc, quá lễ độ nho nhã. Vậy nên cô vô cùng muốn nhìn thấy một kẻ ngoài lạnh trong nóng như thế mất kiểm soát vì say. Nhìn xem khi lòng ghen tuông lên đến cực hạn, ngọn núi tuyết băng giá kia có hoàn toàn sụp đổ hay không. Tối nay nhất định phải chuốc say anh, khiến anh chịu thua. Tạ Chiêu mỉm cười, cách chương.